cô nhóc kia, hình như anh đã yêu em mất rồi. Chương 15, gặp lại chị Helen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Tiên bị Roy kéo vào trong nhà, càng vào trong, cô càng bị bất ngờ bởi độ sang trọng cùng giàu có của ngôi nhà. Bên trong cũng được trang trí theo lối cổ điển, lấy màu vàng là chủ đạo. Sang trọng như hoàng gia. Người làm thấy tiểu thiếu gia nhỏ kéo theo một cô gái đi vào trong, nhị thiếu gia cũng đi vào nhưng lại không nói gì, bèn xúm nhau lại bàn tán. Cô gái đó là ai vậy? Lần đầu tiên đến đây thì phải, nhưng trông cô ấy dễ thương quá. Bạn gái của nhị thiếu gia sao, nhưng sao tiểu thiếu gia có vẻ rất thích cô ấy nha? Đúng vậy, cái nhà này ngoài đại tiểu thư và người hầu ra thì chưa có người con gái nào bước vào. Bảo Tiên khi đi ngang qua cũng bắt gặp những ánh mắt cùng lời lẽ đang nói về mình kia. Nhưng cô cũng đành mặc kệ, cô cũng chỉ ở lại ăn một bữa cơm thôi mà, có cần làm quá lên vậy không? Khi tiến càng gần về phía nhà bếp, mùi thức ăn thơm nức càng xộc vào mũi của cô. Thơm quá nha, chắc phải ngon lắm, sao càng nghĩ bụng càng sôi lên thế này? Chị ơi, tới rồi, biết hôm nay có chị tới, nên anh em bảo đầu bếp làm rất nhiều món đó. Roy ý vị sâu xa nhìn ai đó nói. Bên này Alex cũng không mấy để tâm đến mấy lời nhảm nhí của thằng nhóc kia mà bình thản kéo ghế ngồi xuống, thật ra thì đúng là do hắn dặn đầu bếp nấu nhiều món hơn ngày bình thường, nhưng cũng một phần biết hôm nay chị Helen về ăn cơm thôi. Nhắc mới nhớ, không biết chị ấy đã về đến chưa? Maria, chị Helen đã về chưa? Hắn quay ra hỏi một người giúp việc đang ở gần đó. Thưa thiếu gia, đại tiểu thư mới về và đang ở trên phòng ạ, có cần tôi đi gọi tiểu thư không ạ? Phiền cô rồi. Lúc này Bảo Tiên đã ngồi xuống bên cạnh Roy và đối diện hắn, cô nhìn một lượt thức ăn trên bàn, đúng là bữa cơm xa xỉ. Có mấy người thôi mà hơn cả chục món. Đang cảm thán về sự xa xỉ trước mắt thì bỗng nhiên cô thấy một bóng dáng quen thuộc từ trên lầu đi xuống. Nghe nói hôm nay nhà có khách, Ellie, Helen từ trên phòng đi xuống thì thấy trong bếp xuất hiện cô bé châu Á mà mình mới kết bạn hôm đó. Chuyện là hôm nay cô đang đi cùng đám bạn thì quản gia điện thoại hỏi cô có về nhà không, còn nghe nói hôm nay hai thằng em quý hóa của cô mời bạn về ăn cơm, còn là con gái nữa, cô cứ thắc mắc mãi không biết ai cao tay đến mức kết thân được với hai thiếu gia nhà này, hóa ra không ai xa lạ là cô bé đáng yêu này nha. Kể từ cái hôm đó, Helen cũng chưa có gặp lại cô bé này nữa, nhưng nghe nói gần đây con bé nổi lên với một clip đánh đàn, còn được đám sinh viên trường này đặt cho biệt hiệu công chúa Phương Đông nữa. Cô có xem thử, quả thật khung cảnh cùng tiếng đàn thật rất lay động lòng người, cô cũng có follow nó trên Facebook vì thấy mến con bé cộng với sự tài giỏi của nó. Hôm nào cô định hẹn nó đi ăn một bữa, nhưng không ngờ, hôm nay nó lại xuất hiện ở đây nha, lại còn hai cái đứa này dẫn về nữa chứ, thú vị nha. Chị Helen, đây là nhà chị ấy sao? Cũng từ hôm đó cô không gặp lại chị nữa, không ngờ hôm nay lại gặp lại ở đây. Khoan đã, vậy là, chị ấy là tiểu thư của gia đình giàu có này sao? Bên này Alex cùng Roy cũng hết sức ngạc nhiên, nhưng Alex thì không biểu hiện ra bên ngoài, còn Roy thì không nhịn được lập tức hỏi. Hai chị biết nhau sao? Lúc này Bảo Tiên mới bừng tỉnh, nhìn Helen cười sau đó quay qua trả lời. Chị Helen từng giúp chị một lần khi ở trường đó. Rồi quay qua Helen cười tươi nói. Em không ngờ lại gặp chị ở đây nha, gặp lại chị em rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là số cô thật may mắn, ở nơi đất khách quê người lại gặp toàn những người tốt bụng, lại thân thiện nữa. Và tất nhiên cô rất muốn duy trì những mối quan hệ này, hơn nữa còn không hẹn mà gặp như thế này, quả thật có duyên rồi còn gì. Helen nghe vậy gạt bỏ sự ngạc nhiên đi đến thân thiết cầm tay cô nói. Ha ha, chị cũng rất vui nha, có phải hai chị em mình có duyên không đây? Em quen với Alex và Roy sao? Kèm theo đó là sự tò mò của cô từ nãy giờ. Bên này Roy nhìn thấy chị xinh đẹp cùng với chị cả nhà mình thân thiết như vậy thì bèn cười tít mắt chạy lại nắm tay Helen nói. Chính em và anh hai đã giúp chị xinh đẹp trong một lần chị ấy bị té xe đấy chị. Chị thấy em có giỏi không? Helen nghe vậy liền không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, Roy giúp đỡ người ta thì cô còn tạm tin, thằng Alex kia mà biết giúp đỡ con gái sao? Chả phải nó thấy con gái liền cách xa trăm mét à, chưa kể hôm nay còn mời người ta về nhà ăn cơm nữa, chẳng lẽ thích người ta rồi sao? Rồi Helen đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn người đang ngồi ở kia rồi lại nhìn qua Bảo Tiên. Không tệ nha, Alex híp mắt nhìn một màn trước mặt, chị Helen quen cô gái này. Trái đất tròn thật, nhưng làm gì chị ấy lại nhìn hắn như vậy chứ? Hắn lại cảm thấy không thoải mái với ánh mắt đó bèn giục mọi người. Cơm nguội hết rồi, tính đứng đó ôn chuyện đến khi nào đây? Thế là bữa cơm diễn ra với những tiếng cười nói của ba người, còn một nhân vật thì lẳng lặng ăn, lâu lâu chỉ nói vào vài câu. nhưng khung cảnh lại rất hòa thuận. Hôm nay, trong căn biệt thự xa hoa này lại phá lệ vui vẻ và có sinh khí hơn mọi ngày. Cách chương.